Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1747, Ma Đế truyền thừa. Góc truyện audio.com, liên quan tới bá Tống Huyền Thánh Tống Thư Hàng, công tử Hải thật có chút xem không hiểu. Nửa năm trước, hắn lần thứ nhất gặp gỡ Tống Thư Hàng, thời điểm đó Tống Thư Hàng, phảng phất chỉ là một vị vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu tu sĩ. Thể nội không có một tia chân khí, chỉ có yếu ớt khí huyết chi lực từ đầu tới đuôi đều trốn ở Tô Thị A Thất sau lưng. Nếu như không phải tại trọng yếu nhất trước mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, đoạt thức ăn trước miệng cọp từ bản thân chiến lợi phẩm bên trong. Lấy, đi một cái huyết thần toàn, công tử Hải thậm chí căn bản sẽ không nhớ kỹ cái này đạo hiệu. Thư Sơn áp lực đại, tồn tại, mà cái này huyết thần toàn chính là hắn cùng. Thư Sơn áp lực đại, Tống Thư Hàng ở giữa, cốt mắc bắt đầu. Về sau, hắn mấy lần thiết kế Tống Thư Hàng, muốn từ trong tay hắn đem huyết thần toàn một lần nữa đoạt lại. Nhưng từ đầu tới đuôi toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Nhìn qua mỗi lần thất bại đều là bản thân, vận khí không tốt nhưng dư vị khi đi tới, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Bởi vì Tống Thư Hàng thực lực cùng trong tình báo nghiêm trọng không hợp. Cũng chính là lúc này, hắn bắt đầu hoài nghi Tống Thư Hàng. Thực lực chân chính, hoài nghi đối phương có phải hay không là đại tiền bối giả heo ăn thịt hổ. Trên thế giới này, tính cách ác liệt đại tiền bối số lượng cũng không ít. Tu chân giả cũng vô dục vô cầu thần thoại tiên nhân, đạo tâm kiên định cùng ác thú vị tính cách cũng không xung đột. Tiếp đó, mấy tháng về sau, đối phương đột nhiên nhân tiền hiển thánh, trở thành thiên nhiên đệ nhất thánh, thánh hào bá tống, không hề có điểm báo trước. Một khắc này, công tử Hải trong lòng đã hạ quyết tâm cùng Tống Thư Hàng nhất đao lưỡng đoạn, không còn tiếp xúc đối phương. Chỉ ít tại hắn tấn thăng huyền thánh trước đó, song phương không còn gút mắc. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát. Mà lại, vừa vặn tấn thăng ngũ phẩm về sau, hắn muốn chủ động gia nhập Vô Cực Ma Tông, tuyệt thế đại kế, giành vật mình muốn. Chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn không muốn tiếp xúc Tống Thư Hàng, nhưng đối phương lại luôn lấy ngoài dự liệu phương thức cưỡng ép xâm nhập nhân sinh của hắn. Ta chỉ là đóng nửa năm quan, trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, rõ ràng chỉ là thời gian ngắn như vậy. Công tử Hải thở thật dài một cái. Nửa năm bế quan liền thành công trùng kích ngũ phẩm, còn ngưng tụ tám văn kim đan, thời gian này tại tu chân giới trong lịch sử đều đã là cấp tốc, cấp bậc, nhưng ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, bá tống lên ba lần. Nhân tiền hiển thánh, bình quân một tháng trước một lần, so thân thích đại di mụ tới còn đúng giờ. Công tử Hải cảm giác mình đạo tâm đều muốn sập, công tử Hải đứng ở sao băng bên trên, trụ kiếm mà đứng. Sau lưng hắn, hai cái mặc y khôi lỗi xuất hiện, thay hắn thu thập độ kiếp còn sót lại, đem độ kiếp đại trận xóa đi, lại đem từng cây ma thần trụ thu hồi. An Chi bị bắt, bá tống huyền thánh mục tiêu kế tiếp có thể sẽ phóng tới trên người của ta. Công tử Hải rơi vào trầm tư, có lẽ đối với bá tống đẳng cấp này tồn tại tôi nói, bản thân loại này vừa tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng, hoàn toàn không tính là đại địch. Đối phương có thể sẽ không cố ý tới bắt bản thân, sẽ chỉ ở thuận tay thời điểm, đem bản thân một đợt mang đi. Nhưng công tử Hải không dám đem bản thân bình yên ký thác vào tâm tình của đối phương bên trên. Góc truyện audio.com, bá tống huyền thánh đại thế đã thành, xem ra, công tử Hải, cái thân phận này, nói không được trước muốn chết trước một lần. Công tử Hải cúi đầu, nhìn về phía mình trên tay phải một đạo phức tạp vô cùng ma văn. Lại ngẩng đầu, hắn lại khôi phục tự tin, trở thành cái kia mưu tính thiên hạ công tử Hải. Bộ thân thể này còn có công tử Hải thân phận, còn có một bộ phận hồn phách tạp chất nhất định phải dứt bỏ. Công tử Hải thấp giọng nói, hắn hiện tại không thể không thừa nhận bá tống huyền thánh, không phải hắn có thể ứng đối địch nhân. Nhưng là tương lai liền khó nói chắc, trong tay hắn nắm giữ, ma đế, truyền thừa, mà lại tại tấn thăng ngũ phẩm về sau, hắn thành công kích hoạt lên cái này truyền thừa chi môn. Đây chính là vô cùng cổ lão thời đại thần bí ma môn đại đế truyền thừa, trong truyền thuyết vị kia ma đế lúc trước đã từng cạnh tranh qua thiên đạo, mà lại tranh đến một bước cuối cùng, thậm chí tại sau khi thất bại cũng không có bị thiên đạo bắt giết mà là thành công bỏ chạy tan biến tại hiện thế. Vị này, ma đế, truyền thừa cùng hắn độ phù hợp cực cao, trong truyền thừa ghi chép ma đế là một vị tinh thông mưu tính tồn tại. Hắn tại tấn thăng ngũ phẩm kim đan lúc không có giống những cái kia thiên mệnh chi tử đồng dạng ngưng tụ ra nghịch thiên cửu long văn, mà là thành tựu bát long văn cảnh giới. Nhưng là, hắn lại dựa vào bát long văn, một đường nghịch tập chém giết số tôn cửu long văn tư chất đại địch, bước ra bản thân con đường trường sinh, trở thành ma môn đại đế, tại trường sinh giả bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu tồn tại. Đường từng cây ma thần trụ đứng lên thời điểm, vạn ma thần phục ma thần trụ chỗ đến, tức là ma đế quốc độ. Công tử Hải cùng An Chi ma quân độ kiếp, ma thần trụ đại trận chính là từ ma đế nơi truyền thừa thu hoạch được. Ma đế tính cách, ma đế kinh lịch đều cùng hắn tương tự như vậy. Công tử Hải lấy ra một cái bao tay đeo lên, che đậy trên tay ma văn. Độ phù hợp càng cao, hắn đối ma đế truyền thừa kế thừa thì càng nhiều. Tương lai hắn ổn thỏa từ ma đế truyền thừa, bên trong mở ra thuộc về mình trường sinh đại đạo, trở thành tâm ma đế. Huyền thánh, chỉ là con đường tu hành chậm rãi bên trên, một cái giai đoạn. Tương lai còn rất dài, nhất thời thắng thua đều là không ý nghĩa, ánh mắt muốn lâu dài, ai trước tấn thăng cửu phẩm, ai trước bước ra bản thân trường sinh đại đạo. Đây mới là có ý nghĩa sự. Công tử Hải giang hai cánh tay, sau khi nghĩ thông suốt, hắn cảm giác mình. Tâm trí, biến càng thêm kiên định, bước kế tiếp ngưng tụ thuộc về ta bản mệnh ma thần trụ. Sau đó, trở về, vô cực ma tông, gia nhập ma thần tông đại kế, từ đó mưu đến đầy đủ quyền hạn cùng tài nguyên, vì ta tấn thăng lục phẩm chân quân đánh xuống cơ sở. Công tử Hải rơi vào trầm tư, hắn quen thuộc tại đi một bước tính ba bước đem hết thảy khống chế với mình trong tay. Đang ngưng tụ ma thần trụ thời điểm, vừa vặn sẽ lột ra một cái cũ nhục thân cùng bộ phận hồn phách tạp chất. Đến lúc đó, cũ nhục thân luyện chế thành hóa thân, vừa vặn có thể thay ta vượt qua một kiếp. Công tử Hải trong lòng triển khai một chuỗi mưu đồ, hắn không có khả năng tùy tiện cầu mang. Lúc này, sau lưng hai cái khôi lỗi, đã đem độ kiếp trận pháp thu nạp. Lại đem sao băng trên công tử Hải tới qua dấu vết hoàn toàn xóa đi. Đi, trở về, công tử Hải nhấc chân hướng phía trước đạp mạnh. gocchuyenaudio.com, phi kiếm của hắn có linh chủ động rơi vào dưới chân hắn, nâng thân hình của hắn. Công tử Hải khóe miệng lộ ra ý cười, phi kiếm này cùng tính mạng hắn tương liên, thậm chí đã sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt linh tính. Chúng ta cùng một chỗ thuế biến đi, công tử Hải nói, hắn quyết định đem phi kiếm của mình, đúc thành, bản mệnh ma thần trụ. Ai nói, ma thần trụ, liền nhất định phải là cây cột bộ dáng, vì sao liền không thể là kiếm hình cây cột? Tức là kiếm, lại là ma thần trụ, đạt được truyền thừa cũng không đại biểu lấy muốn ăn vốn ban đầu, một mực án lấy ma đế con đường đi. Nhất định phải biến báo, dạng này tương lai ta mới có thể từ đó bước ra thuộc về ta con đường trường sinh. Công tử Hải thầm nghĩ trong lòng, kiếm quang lướt lên, tan biến tại trong vũ trụ, chư thiên vạn giới người tu luyện, đắc ý nghe xong thứ 11 thánh. Linh Điệp Huyền Thánh, giảng pháp, vẫn chưa thỏa mãn, vô số người tu luyện, đang điên cuồng làm bốt ký. Huyền Thánh giảng pháp hình ảnh không cách nào thu, dưới tình huống bình thường, Huyền Thánh giảng pháp nội dung, tu sĩ có thể cưỡng ép ghi lại đại bộ phận, sau đó quay đầu chậm rãi nghiên cứu. Nhưng năm nay Huyền Thánh giảng pháp tần suất quá cao, không nhớ kỹ, những người tu luyện sợ mình sẽ quên. Linh Điệp Tôn giả giảng pháp hoàn tất về sau, chư thiên vạn giới có công lớn đức giáng lâm ở trên người hắn. Cái này công đức chi lực phong phú vượt qua Linh Điệp Tôn giả đoán trước, kỳ quái, ta giảng pháp mặc dù rất đặc sắc nhưng một hơi ngưng tụ công đức chi lực cũng quá là nhiều a, Linh Điệp Tôn giả trong lòng nghi hoặc. Khổng lồ công đức chi lực trực tiếp sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu cự điệp hình tượng trực tiếp đi vào. Công đức thực chất hóa, giai đoạn, cự điệp không ngừng ngưng hình, thân thể lại hóa thành một tôn nhân loại nữ tử bộ dáng, phảng phất như là điệp tinh linh. Thật xinh đẹp công đức hình thái, từ ngoại hình hình dáng đến xem, không kém gì thư hàng tiểu hữu xà tiên tử. Lệ Chi tiên tử tán dương, ta cảm giác, Linh Điệp tiền bối nữ nhi khống thuộc tính không cứu nổi. Cuồng Đao Tam Lãng trầm giọng nói, cái này cự điệp biến thành nhân loại nữ tử, mặc dù còn thấy không rõ bộ dáng, nhưng này mang tính tiêu chí đôi chân dài. Khẳng định là Vũ Nhu tử không sai được. Mặt khác, nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp đều kết thúc, hắn cũng không cần dùng lo lắng cho mình phát biểu bị Linh Điệp tiền bối nghe được, á cha ngưng tụ không phải ta. Vũ Nhu tử hì hì cười một tiếng, phủ định nói. Hẳn là mụ mụ, Cuồng Đao Tam Lãng một mặt, ta không tin, biểu lộ, trong hư không, Linh Điệp tôn giả thân hình, chậm rãi giảm đi. Đồng thời, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Cái này một đợt công đức chi lực quá mức khổng lồ. Phảng phất như là mấy người giảng pháp phân lượng, Linh Điệp tôn giả nhớ lại nữ nhi Vũ Nhu tử cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu giảng pháp quá trình, đang giảng pháp lúc kết thúc, Vũ Nhu tử cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu tựa hồ không có công đức chi quang phản hồi. Lại thêm Vũ Nhu tử hiền thánh thời điểm, chứng đạo không phải huyền thánh, mà là cổ thánh, chẳng lẽ là phía trước ba đợt đậu đậu, Vũ Nhu tử Tống Thư Hàng tiểu hữu giảng pháp sinh ra công đức chi quang, có một bộ phận không có tiêu tán, toàn bộ tái giá đến trên người ta. Linh Điệp tôn giả xoa cằm, hắn quay đầu nhìn về sau lưng, công đức chi quang, điệp tinh linh, gocchuyenaudio.com, hình thức ban đầu đã cơ bản ngưng tụ, nhưng khuôn mặt còn rất mơ hồ, phảng phất mang theo mặt nạ. Cũng tốt, Linh Điệp tôn giả mỉm cười, bước ra, độ kiếp không gian, trở về hiện thế. Mà liền tại hắn trở về hiện thế thời điểm, chư thiên vạn giới những người tu luyện lại lòng có cảm giác. Còn tới, còn có huyền thánh chờ lấy giảng pháp, hôm nay là muốn một hơi ra mấy vị bát phẩm đại lão. Ngẩng đầu vọng thiên quá lâu, cổ đều có chút chứng đau đớn. Trong lúc đang suy tư, một đầu khả ái tiểu chuột hamster xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiểu chuột hamster không chút nào lôi thôi dài dòng, hiền thánh vừa kết thúc lập tức bắt đầu ngưng tụ thánh ấn. Thánh hào, nhiễm chân cổ ma, lại là loại sản phẩm mới, nghe giống như là cùng cổ thánh, đối ứng tồn tại, thánh hào vừa mới biểu hiện, chuột hamster hào liền không kịp chờ đợi tiến vào. Giảng pháp, hình thức, bởi vì hắn sợ bản thân kéo quá lâu, sẽ đem chủ nhân chuẩn bị cho nó giảng pháp bản thảo quên. Chờ chuột hamster hào giảng pháp kết thúc, nơi xa, Xích Tiêu kiếm tiền bối, Tạo hóa tiên tử cùng Long huyết bộ lạc lão tộc trưởng thân ảnh hiện thân, bọn hắn cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức đi ra, liền chạy tới. Lão tộc trưởng tiếp đãi đám người, mời mọi người đến Long bộ lạc nghỉ ngơi. Vũ Nhu Tử đưa tay ôm lấy hôn mê Tống Thư Hàng. Cái này lúc Tam Lãng đột nhiên đối nàng truyền âm, Vũ Nhu Tử, vận chuyển Thư Hàng lúc động tác nhẹ một chút. Nếu như ta đoán không lầm, hắn nên là một mình đã nhận lấy tất cả chúng ta. Thánh giả không gian, tinh thần thống khổ cách chương.